Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, Từ Điện Cá Rồng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cá cắn câu. Triệu Mục miệng to, nuốt sấm tương, cường đại cảm giác năng lực nhận ra được động tĩnh nơi xa. Hắn ở sấm sét long côn hình thái có thể tự do điều khiển sấm sét và bộ phận điện từ lực. Cái này làm cho kiến thức sắc cảm giác năng lực theo Ino như nhau đạt được kinh người tăng phúc. Cái này cũng chưa tính hắn 140 điểm cảm giác thuộc tính và thần hóa lãnh chúa huyết mạch tăng lên. 500% cảm giác cường độ, chỉ cần hắn nguyện ý. Bây giờ coi như không dùng mắt bán kính mấy trăm dặm cũng có thể nhận ra được một giọt nước rơi. Xuống đất động tĩnh, Trường Sinh Lý gia, thứ nhất đời gia chủ vận khí tốt vô cùng. Hắn ở núi Thiên Lôi cứu một cái biến dị có cao trí khôn ma thú. Một cái tư chất có thể đạt tới bán thần tử điện cá rồng. Điều này tử điện cá rồng cũng coi là ma thú ở giữa dị loại. Lại hiểu được cảm ơn loại chuyện này bảo vệ Trường Sinh Lý gia mấy trăm năm. Bây giờ mặc dù còn không phải là bán thần, nhưng là cũng có thể tương đương hai thuộc tính 120 tả hữu siêu duy người tiến hóa. Trường Sinh Lý gia chiếm cứ núi Thiên Lôi, nhưng là rất muốn núi Thiên Lôi nhưng là Ulysses gia tộc. Ulysses gia tộc sấm gió thái thản thích hợp nhất trưởng thành và phát huy thực lực địa phương chính. Là trời lôi sơn, mấy trăm năm trước Trường Sinh Lý gia liền là dựa vào tử điện cá rồng mới cướp được núi Thiên Lôi. Nếu như nắm trong tay điều này tử điện cá rồng, hoàn toàn tương đương với nắm trong tay nửa Trường Sinh Lý gia. Thân thể hóa là sấm sét long côn dung nhập vào sấm tương không phân chia lẫn nhau. Tử điện cá rồng theo mình nhận ra được dị thường đi tới Triệu Mục biến mất địa phương. Mới vừa rồi đưa tới sấm tương dị thường chập chờn tồn tại biến mất. Chẳng lẽ là theo nó như nhau còn nắm trong tay sấm sét năng lực ma thú trốn vẫn là trốn. Đang nghi ngờ ở giữa, chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa, chung quanh không gian lại không tiếng động chuyển đổi, tử điện cá rồng há miệng chính là một cái siêu điện từ pháo. Mượn Trường Sinh Lý ra trợ giúp, nó mở phát ra siêu cường siêu điện từ pháo, nhưng mà đủ để một pháo xé nát mấy trăm mét dày đặc chủng sắt thép siêu điện từ pháo kích chúng. Không gian biên giới lại bị chặn lại, tử điện cá rồng bắt đầu điên cuồng tấn công, nhưng mà chung quanh không gian cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Triệu Mục dùng cánh xoa xoa bụng, ở một cái phun ra một đạo điện tương, ăn chống giữ. Thân thể nguyên tố hóa đồng thời hoàn toàn ẩn núp tự thân sát ý. Đồng thời dùng âm ảnh quỷ thuật để cho tử điện cá rồng coi thường hắn. Cho nên tử điện cá rồng tại chưa có nhận ra được nguy hiểm dưới tình huống tự chui đầu vào lưới. Tiến vào dạ dày của hắn bên trong. Giải trừ nguyên tố hóa ngay tức thì tử điện cá rồng liền bị nhốt vào trong dạ dày. Long côn dạ dày cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng có thể hòa tan nội bộ tự thành không gian. Bình thường lực sát thương yếu một chút bán thần tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra. Tử điện cá rồng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá nó may mắn chính là mình không dự định giết nó. Sắp chết vùng vẫy mấy giờ. Tử điện cá rồng rốt cuộc tuyệt vọng. Không phải nó dừng lại phản kháng, mà là nó đã không có biện pháp phản kháng. Thời gian mấy tiếng một mực có vô hình nào đó lực lượng tinh thần thấm vào trong cơ thể nó đối với. Nó tiến hành sống nhờ khống chế. Cho tới bây giờ nó mặc dù còn sống nhưng là vô luận thân thể vẫn là linh hồn đều đã không chịu mình. Khống chế, Triệu Mục hài lòng cười. U Minh Long Côn chiếm đoạt cổ y lấy được sống nhờ năng lực không để cho hắn thất vọng. Đơn thuần sống nhờ năng lực, hắn một chút cũng không thua với ký hồn trùng. Thân thể hư hóa thu nhỏ lại, cuối cùng lấy U Minh Long Côn hình thái hoàn toàn tiến vào tử điện cá rồng trong linh hồn. Ma thú không cách nào biến thành người, nhưng là Tử Điện Cá Rồng có một cái thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh lưu lại hóa hình châu. Mượn cái này bán tiên khí, nó có thể biến thành người, thậm chí cất giữ 6-7 thành sức chiến đấu. Triệu Mục kích hoạt hóa hình châu, lần nữa biến thành tóc tím ông già, đọc lấy Tử Điện Long trí nhớ của cá, nghênh ngang đi về phía Trường Sinh Lý Gia đang nắm trong tay trọng thành sấm tương và hư không sấm trúc. Bây giờ không nóng nảy lấy đi, lập tức khẩn yếu nhất là nắm trong tay Trường Sinh Lý Gia, đến lúc đó là có thể nắm trong tay gen thuốc thị trường. Trọng yếu nhất vẫn là nắm trong tay Trường Sinh gen và gen siêu duy sửa đổi. Trọng thành cá rồng thành cửa thành, cách đó không xa đậu hư không sấm trúc xây dựng xe điện. Cửa thành ra ra vào vào có không ít người, những người này có chính là phụ trách đi dưới núi ruộng thuốc thu thập ma hóa thực vật. Có là tới từ Thự Quang Đại Lục từng cái lớn thành phố nhỏ mua gen thuốc thương nhân. Mỗi một người vào ra khỏi cửa thành cũng muốn kiểm tra cẩn thận. Đầu tiên là làng nghiệm máu, sau đó kiểm tra trên mình tất cả không gian đạo cụ bên trong có hay không cất giấu hắc ám sinh vật. Cuối cùng thậm chí còn muốn nghiệm chứng linh hồn, bảo đảm sẽ không có hắc ám sinh vật xuất hiện. Trọng thành loại vật này, sợ nhất chính là từ bên trong phá xấu xa. Mặc dù không còn như công hãm trọng thành, nhưng là cường đại lực tàn phá tính ở trong thành chém giết vô luận thắng bại cũng biết tạo thành to lớn phá xấu xa. Nhìn ra, Trường Sinh Lý Gia tầng trên vẫn là rất cẩn thận một chút. Triệu Mục bây giờ là Tử Điện Cá Rồng, hắn dĩ nhiên không cần tiếp nhận những thứ này kiểm tra. Trực tiếp dùng eo ở giữa treo một cái ngọc rơi xuống quét một chút. Tất cả kiểm tra toàn bộ lướt qua trực tiếp vào thành. Thậm chí bên cạnh còn có người đặc biệt đi theo phục vụ. Đến gần cửa thành, phần lớn đều là gen dược tề cửa tiệm. Nhưng vậy có một bộ phận là từ bên ngoài đến thương nhân bán các nơi đặc sản cửa tiệm. Bọn họ tới Cá Rồng thành một chuyến không dễ dàng. Trừ thu mua gen dược tề dĩ nhiên cũng phải thuận tiện bán đi mang tới hàng hóa. Dọc đường tất cả Cá Rồng thành cư dân thấy Triệu Mục cũng khẽ khom người. Là một ma thú bị loài người như vậy tôn kính, Tử Điện Cá Rồng cũng coi là trước không có người sau cũng không có người. Bay lên trời thân hóa sấm sét, thoáng qua ở giữa đi tới Cá Rồng thành chính giữa Cá Rồng phủ. Triệu Mục một đường thông suốt không trở ngại, xuyên qua tầng tầng canh phòng đi tới Cá Rồng thành nồng cốt nơi quan trọng năng lượng vật chất lò luyện. Nửa đường mấy loại kiểm tra, xác nhận hắn là Tử Điện Cá Rồng một chút ngăn trở cũng không có, mới có thể tính vật chất lò luyện ngay phía trên. Lờ lững một người não hình dáng có vô số trong suốt đâm tủa xuyên thấu không gian siêu năng trí não. Đây là thứ tư kỷ nguyên siêu năng văn minh công nghệ cao nhất sản vật một trong. Có sánh bằng trước nhất vào lượng tử quang não năng lực tính toán. Cái này còn không chỉ, siêu năng trí não còn có thể bố trí cục vực siêu năng Internet. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định đạt được quyền hạn cho phép, coi như là mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh cũng có thể nắm giữ mạnh yếu không đều siêu năng lực. Phải nói duy nhất giới hạn chính là siêu năng trí não chỉ có thể giao phó cho một loại siêu năng lực. Mặc dù có thể thay đổi, nhưng là thay đổi một lần giá phải trả rất lớn. Trường Sinh Lý Gia chính là mượn siêu năng trí não giao phó cho toàn bộ núi Thiên Lôi tất cả mọi người đối với sinh mệnh lực cường hóa cảm giác. Đây cũng là tại sao Trường Sinh Lý Gia dược nông trồng trọt ma hóa thực vật vượt qua xa người máy chủ yếu nguyên do. Nếu như nói năng lượng vật chất lò luyện là trọng thành động lực nguyên, siêu năng trí não chính là khống chế trung tâm. Cái này khống chế trung tâm trên mặt nổi quyền hạn tối cao ở Trường Sinh Lý Gia trong tay, nhưng là trên thực tế ở Tử Điện Cá Rồng trong tay. Năm xưa chính là Tử Điện Cá Rồng là Trường Sinh Lý Gia từ di tích lực áp những thứ khác thế lực đoạt được siêu năng trí não, lúc ấy hắn liền đem mình dự tính là quyền hạn tối cao sau đó ra lệnh siêu năng trí não ẩn núp hắn, cái này người quyền hạn cao nhất tồn tại. Nghiêm ngặt nhắc tới, Tử Điện Cá Rồng không có ác ý, thành tựu hiểu được báo ân ma thú dị loại, đây chẳng qua là hắn một loại tự vệ lá bài tẩy. Nếu như Trường Sinh Lý gia không thật xin lỗi nó, lá bài tẩy này vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra. Nhưng là thế sự trêu người, loài người diệt vong mấy năm trước, Trường Sinh Lý gia định tạo nên một tôn chân thần, nhìn chúng Tử Điện Cá Rồng định giết cá ăn thịt, cướp đoạt hắn tất cả nội tình ra đời một vị chân thần. Tử Điện Cá Rồng dưới cơn nóng giận điều khiển siêu năng quang não nổ hư năng lượng vật chất lò luyện. Triệu Mục biết đoạn này tương lai sự tình phát sinh, cho nên hắn biết khống chế Tử Điện Cá Rồng chính là khống chế cá rồng thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.